Tuyệt thế dược thần, chương 1159, ồn ào. Canh 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có linh cảm đây nhất định là có linh cảm. Nhưng là, nơi này chẳng lẽ có uy hiếp được sự hiện hữu của mình sao? Bây giờ, ngoại trừ thập đại thần vương loại kia tồn tại, hẳn không người có thể uy hiếp được chính mình rồi đi. Coi như không đánh lại, chỉ ít bảo vệ tánh mạng hay là không có vấn đề. VM, đồng thực lực, nhiều lắm là cũng liền cùng hám thanh tử là một cấp bậc, căn bản là uy hiếp không được chính mình. Nhưng là, vì sao lại có một loại sắp cảm giác hít thở không thông? Ly Nhi, Diệp Viễn toàn thân rung một cái, càng nghĩ càng thấy đến khả năng. Chẳng lẽ nói, Ly Nhi thật sự xảy ra chuyện? Diệp Viễn trong lòng thình thịch trực nhảy. Diệp đại sư, ngươi không sao chớ? Tầm lắc lắc Diệp Viễn, lo lắng nói. Diệp Viễn chợt tỉnh ngộ, hữu khí vô lực nói. Ta không sao, dìu ta đi trên giường nằm một chút thì tốt rồi. Đồng tố cáo kể tội, nói. Diệp đại sư, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, để cho tầm trước chiếu cố ngươi, bản vương đi trước nghênh địch. Diệp Viễn lòng như lửa đốt, nhưng là lúc này lại là có sức dùng không lên đây, chỉ gật đầu nói. Vương thượng cứ việc đi, ta nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Luyện chế tử hư khí linh đan, đã để Diệp Viễn có chút thoát lực, có linh cảm này một lớp, càng là liên tiếp gặp tai nạn, để hắn đã cơ hồ không thể động đậy rồi. Đại nhân, người không sao chớ? Nghe nói Diệp Viễn khó chịu, ngao khiên đám người nghe tin chạy tới, mỗi một người đều là cả kinh thất sắc. Thấy Diệp Viễn sắc mặt tái nhợt, bọn họ càng là lo lắng không thôi. Không sao, ta trước khôi phục một chút, các ngươi đi ngoài cửa trông coi. Thái thương, đi đem viên có lệ đem ra, chúng ta lập tức rời đi nơi này. Nghỉ ngơi một hồi, Diệp Viễn dần dần khôi phục một chút khí lực, bắt đầu dùng đan dược, khôi phục nguyên khí. Diệp Viễn lúc này lòng như lửa đốt, nhưng là hắn biết, càng là nóng lòng, càng là tỉnh táo hơn. Bên ngoài đại quân áp cảnh, nếu như ngay cả thực lực đều không khôi phục, đó cùng tìm chết không có gì khác nhau. Một ngày sau, Diệp Viễn rốt cuộc hoàn toàn khôi phục như cũ. Ra ngoài, Ngao Khiên đã tại bên ngoài giữ một ngày một đêm. Tầm nhưng là đã không thấy, chỉ sợ hắn là lo lắng bên ngoài chiến sự, đã cùng tộc nhân hội hợp đi. Đại nhân, tới cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngao Khiên vẻ mặt ân cần hỏi. Diệp Viễn cau mày nói, Ly Nhi khả năng xảy ra chuyện, chúng ta nhất định muốn mau chóng chạy về Minh Nguyệt Thành, chậm thì sinh biến. Ngao Khiên đám người nghe vậy đều hoàn toàn biến sắc, bọn họ biết Diệp Viễn có tâm huyết lai chiều năng lực, lời như vậy chỉ sợ không phải không có lửa làm sao có khói. Thu viên có lệ, Diệp Viễn trực tiếp mang theo Ngao Khiên đám người rời khỏi giao nhân nhất tộc. Ha ha ha, đồng, ngươi không nghĩ tới sao? Tảng thiên hải vực ngũ đại vương tộc, đã toàn bộ quy thuận bản vương. Bây giờ, chỉ kém các ngươi giao nhân nhất tộc. Hôm nay, ta Hắc Ngộ muốn nhất thống tảng thiên hải vực, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Hắc Sa nhất tộc, thêm vào ngũ đại vương tộc, lục đại tộc quần tạo thành bàng đại đội ngũ, đem chọn cái hải vực ngăn đến nước chảy không lọt. Trước trận, Hắc Sa nhất tộc vương thượng Hắc Ngộ, hăm hở, cười như điên không thôi. Đối diện, đồng đã là thân chịu trọng thương. Này tàng thiên hải vực, mạnh nhất chính là Hắc Sa nhất tộc cùng giao nhân nhất tộc, mà tám đại vương tộc thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng thời gian này, đồng chú ý lực đều tại trên tử hư khí linh đan, cho tới bỏ quên Hắc Sa nhất tộc chiều hướng. Không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên thừa cơ thu phục tám lớn trong vương tộc ngũ đại vương tộc, hơn nữa lấy đánh bất ngờ phương thức, đem giao nhân nhất tộc bao bọc vây quanh. Một phen huyết chiến đi xuống, đồng cùng giao nhân nhất tộc cường giả đều là thân chịu trọng thương. Hắc Sa nhất tộc vốn là thập phần cường đại, thêm vào ngũ đại vương tộc, cường giả càng là đếm không hết. Giao nhân nhất tộc, nơi nào có thể ngăn cản như thế thế công? Kết trận, đồng ra lệnh một tiếng, giao nhân nhất tộc các chiến sĩ mỗi người ra chiêu, ngưng kết ra một cái trận pháp cường đại, đem tất cả mọi người đều hộ tiến vào. Đen Sa thấy vậy, không khỏi cười to nói, đều đến lúc này, ngươi còn muốn vùng vẫy dẫy chết sao? Coi như ta bất công đánh ngươi trận pháp, các ngươi yêu nguyên, lại có thể chống đỡ thời gian bao lâu? Đồng trầm giọng nói, Hắc Ngộ, ngươi tên tiểu nhân hèn hạ này, trước đây ám toán con ta, bây giờ lại lấy quỷ kế để tám chảo Trương Ngư nhất tộc khuất phục. Hôm nay chính là chết, bản vương cũng muốn kéo ngươi xuống nước. Trước khi ra ngoài, Đồng cũng không nghĩ tới, lần này chiến sự lại có thể như thế nghiêm túc. Hắc Ngộ vì hôm nay, có thể nói là nhọc lòng. Đầu tiên là ám toán Tầm, rời đi giao nhân nhất tộc sự chú ý, lại thiết kế bắt tám chảo Trương Ngư nhất tộc thiếu chủ, khiến cho tám chảo Trương Ngư nhất tộc ném chuột sợ vỡ bình, chỉ có thể gia nhập rồi bọn họ trận doanh. Cuối cùng, Hắc Ngộ lấy thủ đoạn của Man Thiên Quá Hải, tránh được mặt khác ba cái vương tộc, trực tiếp giết tới giao nhân nhất tộc đại bản doanh. Đây hết thầy tính toán, nhịp nhàng ăn khớp, chờ đến Đồng kịp phản ứng, đã không còn kịp rồi. Ha ha, nhân loại không phải có đôi lời, kêu binh bất yếm trá sao? Cùng bản vương nhất thống tàng thiên hải vực, thì có ai dám nói bản vương hèn hạ? Đồng, ngươi muốn kết trận cùng mặt khác tam tộc, tới gấp rút tiếp viện sao? Ha ha, ngươi cho rằng là, bản vương sẽ cho ngươi cơ hội này sao? Hắc Ngộ cười như điên nói, Đồng nghe biến sắc, không nghĩ tới lại bị Hắc Ngộ xem thấu. Hắn đánh chính là cái chủ ý này. Lúc này, mặt khác tam đại vương tộc hẳn đã nhận được rồi tin tức, đang tại chạy về đằng này. Chỉ cần bọn họ đều đuổi đến, lần này nguy nan nói không chừng có thể vượt qua. Ha ha ha, đều lên cho ta, phá bọn họ đại trận. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, bọn họ có thể rất lâu. Hắc Ngộ hạ lệnh, đen nghịt hải tộc, toàn bộ hướng giao nhân nhất tộc ép tới. Này thanh thế, thật là kinh thiên động địa. Nhưng mà ngay tại bọn họ đẩy tới thời điểm, một đạo nhân ảnh chậm rãi từ giao nhân nhất tộc trong đại trận xuyên ra ngoài. Hắc Ngộ nhìn thấy một màn này, không khỏi hơi kinh ngạc nói. Nhân loại, hắc, tiểu tử, không muốn chết, cho bổn tọa cút ra. Thấy cái thân ảnh kia, Đồng đám người không khỏi cả kinh, tương tự là kinh ngạc nói. Diệp, Diệp đại sư, Tầm vừa mới hồi phục, thấy Diệp Viễn, không khỏi kinh hãi, hô. Diệp đại sư, nguy hiểm, sắp trở lại trong đại trận đến. Diệp Viễn tựa như điếc một dạng đối với Tầm tiếng la nhắm mắt bịt tai, như cũ không nhanh không chậm hướng Hắc Ngộ đi tới. Phụ thân, Diệp đại sư nhưng là hài nhi ân nhân cứu mạng, chúng ta không thể thấy chết mà không cứu a, Tầm vội la lên. Lúc ban đầu, Đồng trên mặt đúng là kinh ngạc vẻ mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, hắn nghĩ tới xa nhất đã từng nói, không khỏi lộ ra thần sắc mừng rỡ. Hắn vẻ mặt hưng phấn đối với Tầm nói, Tầm nhi, Diệp đại sư, nói không chừng là chúng ta giao nhân nhất tộc hy vọng cuối cùng. Sở hữu giao nhân nghe lệnh, giết cho ta. Hôm nay, cùng Hắc Sa nhất tộc quyết tử chiến một trận. Đồng không do dự nữa, trực tiếp buông tha trận pháp, hướng Hắc Sa nhất tộc che đánh tới. Nhìn thấy một màn này, Hắc Ngộ không khỏi một hồi kinh ngạc, Đồng đầu óc bị hư sao? Nhưng mà lúc này, Diệp Viễn nhưng là đã tới trước mặt của hắn, nhàn nhạt nói. Cút ra, Hắc Ngộ lại là sững sờ, lại là cười gằn nói. Chỉ là nhân loại đạo huyền thất trọng, cũng dám như vậy một vốn một lời vương nói chuyện, thật là chán sống rồi. Thôi, bản vương liền trước hết giết ngươi, lại diệt giao nhân nhất tộc. Sau ngày hôm nay, tàng thiên hải vực chính là thiên hạ của ta. Ha ha ha, Diệp Viễn nhướng mày một cái, nhàn nhạt ói một câu. Ồn ào, cách chương.